Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến nội dung thực hành của tuần thứ 6. Giới thiệu phần 6. Đó là đặc ân của tôi để gửi kèm phần thứ 6. Phần này sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết tuyệt vời về phần cơ chế tuyệt vời nhất từng được tạo ra. Một cơ chế mà bạn có thể tạo ra cho mình sức khỏe, sức mạnh, thành công, thịnh vượng hoặc bất kỳ điều kiện nào khác mà bạn mong muốn. Nhu cầu là nhu cầu và nhu cầu tạo ra hành động, và hành động mang lại kết quả. Quá trình tiến hóa không ngừng xây dựng ngày mai của chúng ta từ ngày hôm nay. Sự phát triển cá nhân giống như sự phát triển toàn năng với khả năng và khối lượng ngày càng gia tăng. Sự hiểu biết rằng nếu chúng ta xâm phạm quyền của người khác, chúng ta trở thành những cái gai đạo đức và thấy mình bị vướng vào mọi ngã rẽ của con đường. Phải là một dấu hiệu cho thấy thành công phụ thuộc vào lý tưởng đạo đức cao cả nhất. Đó là điều tốt nhất cho con người. Khát vọng, mong muốn và các mối quan hệ hài hòa được duy trì liên tục và bền bỉ sẽ đạt được kết quả. Trở ngại lớn nhất là những ý tưởng sai lầm và cố định. Để hòa hợp với chân lý vĩnh cửu, chúng ta phải có sự đĩnh đạc và hài hòa bên trong. Để nhận được thông tin thì máy thu phải hòa hợp với máy phát. Suy nghĩ và sản phẩm của trí óc, và trí óc là sáng tạo. Nhưng điều này không có nghĩa là vũ trụ sẽ thay đổi mô hình của nó để phù hợp với chúng ta hoặc ý tưởng của chúng ta. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta có thể đi vào mối quan hệ hài hòa với vũ trụ. Và khi chúng ta hoàn thành điều này, chúng ta có thể yêu cầu bất cứ điều gì mà chúng ta có quyền, và con đường sẽ được thực hiện rõ ràng. Phần 6. 1. Tâm trí phổ quát tuyệt vời đến mức khó có thể hiểu được sức mạnh và khả năng hữu dụng cũng như những tác động sản sinh không giới hạn của nó. 2. Chúng ta nhận thấy rằng tâm trí này không chỉ là tất cả trí tuệ mà còn là tất cả vật chất. Vậy thì nó được phân biệt như thế nào về hình thức? Làm thế nào để chúng ta đảm bảo hiệu quả mà chúng ta mong muốn? 3. Hỏi bất kỳ người thợ điện nào về tác dụng của điện và anh ta sẽ trả lời rằng điện là một dạng chuyển động và tác dụng của nó sẽ phụ thuộc vào cơ chế mà nó được gắn vào. Theo cơ chế này sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta sẽ có được nhiệt độ, ánh sáng, sức mạnh, âm nhạc hoặc bất kỳ biểu hiện kỳ diệu nào khác về sức mạnh mà năng lượng quan trọng này đã được khai thác. 4. Ý nghĩa có thể tạo ra tác dụng gì? Câu trả lời là suy nghĩ là tâm trí chuyển động, giống như gió là không khí chuyển động, và tác động của nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cơ chế mà nó được gắn vào. 5. Vậy bí mật của tất cả sức mạnh tinh thần là gì? Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cơ chế mà chúng ta gắn kèm. 6. Cơ chế này là gì? Bạn biết điều gì đó về cơ chế được phát minh bởi Edison, Bell, Marconi và các kỹ sư điện khác, nơi địa điểm và không gian và thời gian chỉ trở thành hình ảnh của lời nói? Nhưng bạn có bao giờ dừng lại để nghĩ rằng cơ chế đó đã được ban cho bạn để biến đổi vạn năng? Sức mạnh tiềm năng toàn diện được phát minh bởi một nhà phát minh vĩ đại hơn Edison. 7. Chúng ta đã quen với việc kiểm tra cơ chế của các dụng cụ mà chúng ta sử dụng để xới đất, và chúng ta cố gắng tìm hiểu cơ chế của ô tô mà chúng ta lái. Nhưng hầu hết, chúng ta đều hài lòng với việc hoàn toàn không biết về phần cơ chế vĩ đại nhất từng tồn tại. Đó là bộ não của con người. 8. Hãy để chúng ta xem xét những điều kỳ diệu của cơ chế này. Có lẽ do đó, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về các tác động khác nhau mà nó là nguyên nhân. 9. Ở nơi đầu tiên, có thế giới tinh thần tuyệt vời mà chúng ta đang sống và di chuyển và có bản thể của chúng ta. Thế giới này là toàn năng, toàn trí và khắp nơi. Nó sẽ đáp ứng mong muốn tỷ lệ thuận với mục đích và đức tin của chúng ta. Mục đích phải phù hợp với quy luật của con người, tức là nó phải mang tính sáng tạo hoặc mang tính xây dựng. Đức tin của chúng ta phải đủ mạnh để tạo ra một dòng điện đủ sức mạnh để thực hiện mục đích của chúng ta. Theo như đức tin của các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9 mục 29 từ Kinh Thánh. Điều này mang dấu ấn thử nghiệm khoa học. 10. Những tác động được tạo ra trong thế giới là kết quả của hành động và phản ứng của cá nhân đối với phổ quát. Đó là quá trình mà chúng ta gọi là tư duy. Bộ não là cơ quan mà qua đó quá trình này được thực hiện. Hãy nghĩ về điều kỳ diệu của tất cả. Bạn yêu âm nhạc, hoa lá, văn học, hay bạn được truyền cảm hứng bởi tư tưởng của thiên tài cổ đại hay hiện đại? hãy nhớ rằng mọi vẻ đẹp mà bạn phản hồi đều phải có những nét tương ứng trong bộ não của bạn trước khi bạn có thể đánh giá cao nó. 11. Không có một đức tính hay nguyên tắc nào trong kho tự nhiên mà bộ não không thể thể hiện được. Bộ não là một thế giới phôi thai, sẵn sàng phát triển bất cứ lúc nào khi cần thiết. Nếu bạn có thể hiểu rằng đây là sự thật khoa học và là một trong những quy luật tuyệt vời của tự nhiên, bạn sẽ dễ dàng hiểu được cơ chế tạo ra những kết quả phi thường này. 12. Hệ thống thần kinh được so sánh như một mạch điện với pin tế bào của nó, trong đó lực được tạo ra và chất trắng của nó với các dây cách điện để dòng điện được truyền tải. Chính thông qua các kênh này mà mọi xung lực hoặc mong muốn được thực hiện thông qua cơ chế. 13. Tủy sống là con đường vận động và cảm giác tuyệt vời mà nhờ đó các thông điệp được truyền tải đến và đi từ não. Sau đó, có nguồn cung cấp máu đi qua các tĩnh mạch và động mạch, đổi mới năng lượng và sức mạnh của chúng ta. Cấu trúc được sắp xếp hoàn hảo mà toàn bộ cơ thể vật lý nằm trên đó. Cuối cùng, làn da mỏng manh và đẹp đẽ, toàn bộ cơ chế là một lớp áo của vẻ đẹp. 14. Đây là đền thờ của thần sống. Và cá nhân cái tôi được trao quyền kiểm soát và dựa trên sự hiểu biết của con người về cơ chế nằm trong tầm kiểm soát của họ, kết quả sẽ phụ thuộc vào. 15. Mọi suy nghĩ đều thúc đẩy các tế bào não hoạt động. Lúc đầu, chất mà ý nghĩ hướng đến không đáp ứng được, nhưng nếu ý nghĩ đó được tinh chế và cô đặc đủ, thì chất cuối cùng sẽ sinh ra và diễn đạt một cách hoàn hảo. 16. Ảnh hưởng của tâm trí này có thể được tác động lên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, gây ra bất kỳ tác dụng không mong muốn nào. 17. Một quan niệm và sự hiểu biết hoàn hảo về các luật điều chỉnh trong thế giới tinh thần không thể không có các giá trị và không thể đánh giá được trong giao dịch kinh doanh, vì nó phát triển sức mạnh của sự phân biệt và mang lại sự hiểu biết rõ ràng hơn và đánh giá đúng sự thật. 18. Người đàn ông nhìn vào bên trong thay vì nhìn vào vẻ bên ngoài, không sử dụng các lực lượng hùng mạnh mà cuối cùng sẽ quyết định hướng đi của anh ta trong cuộc sống, và do đó khiến anh ta rung động với tất cả những gì tốt nhất, mạnh mẽ nhất và đáng mơ ước nhất. 19. Chú ý hoặc tập trung có lẽ là điều cần thiết quan trọng nhất trong sự phát triển của văn hóa tâm trí. Các khả năng gây chú ý khi được hướng dẫn đúng cách rất đáng kinh ngạc, đến mức chúng khó có thể trở nên đáng tin cậy đối với những người chưa quen biết. Rèn luyện sự chú ý là đặc điểm phân biệt của mọi người đàn ông hay phụ nữ thành đạt và là thành tựu cá nhân cao nhất có thể đạt được. 20. Sức mạnh của sự chú ý có thể dễ dàng hiểu hơn bằng cách so sánh nó với một kính lúp, trong đó các tia sáng mặt trời được hội tụ. Chúng không có sức mạnh cụ thể nào, miễn là kính được di chuyển và các tia hướng từ nơi này sang nơi khác. Nhưng hãy để tâm kính được giữ yên hoàn toàn và để các tia sáng tập trung vào một điểm trong bất kỳ khoảng thời gian nào, hiệu quả sẽ rõ ràng ngay lập tức. 21. Vì vậy, với sức mạnh của tư tưởng, hãy để quyền năng bị tiêu tan bằng cách phân tán tư tưởng từ đối tượng này sang đối tượng khác và không có kết quả rõ ràng, nhưng tập trung sức mạnh này thông qua sự chú ý hoặc sự tập trung vào bất kỳ mục đích duy nhất nào trong bất kỳ khoảng thời gian nào, và không có gì là không thể. 22. Một biện pháp khắc phục rất đơn giản trong một tình huống rất phức tạp. Một số người sẽ nói, được rồi, hãy thử nó, bạn chưa có kinh nghiệm trong việc tập trung suy nghĩ vào một mục đích hoặc đối tượng xác định. Chọn bất kỳ đối tượng đơn lẻ nào và tập trung sự chú ý vào nó trong một mục đích xác định trong 10 phút. Bạn không thể làm điều đó. Tâm trí sẽ đi lang thang hàng chục lần và cần phải đưa nó trở lại mục đích ban đầu. Và mỗi lần như vậy, tác dụng sẽ mất đi và cuối 10 phút sẽ không thu được gì cả, bởi vì bạn đã không thể giữ vững suy nghĩ của bạn cho mục đích. 23. Tuy nhiên, thông qua sự chú ý, cuối cùng bạn sẽ có thể vượt qua bất kỳ chướng ngại nào xuất hiện trên con đường đi lên của bạn. Và cách duy nhất để có được sức mạnh tuyệt vời này là bằng cách thực hành. Thực hành làm cho hoàn hảo trong bất cứ điều gì khác. 24. Để trau dồi sức mạnh của sự chú ý, hãy mang theo một bức ảnh đến cùng một chỗ, ngồi trong cùng căn phòng với cùng vị trí như trước đây. Kiểm tra kỹ ít nhất 10 phút, lưu ý biểu hiện của mắt, hình thức của các tính năng, quần áo, mái tóc. Trên thực tế, hãy lưu ý mọi chi tiết hiển thị trên bức ảnh một cách cẩn thận. Bây giờ, hãy che nó lại và nhắm mắt lại và cố gắng nhìn nó về mặt tinh thần. Nếu bạn có thể nhìn thấy mọi chi tiết một cách hoàn hảo và có thể hình thành một hình ảnh tinh thần tốt cho bức ảnh, xin chúc mừng bạn. Nếu không, hãy lặp lại quy trình cho đến khi bạn có thể. 25. Bước này chỉ đơn giản là nhằm mục đích chuẩn bị đất. Tuần tới, chúng ta sẽ sẵn sàng để gieo hạt giống. 26. Chính bằng những bài tập như vậy, cuối cùng bạn sẽ có thể kiểm soát được tâm trạng tinh thần, thái độ và ý thức của mình. 27. Các nhà tài chính vĩ đại ngày càng học cách rút lui khỏi đám đông để họ có thể có nhiều thời gian hơn cho việc lập kế hoạch, suy nghĩ và tạo ra tâm trạng phù hợp. 28. Các doanh nhân thành đạt liên tục chứng minh thực tế rằng việc giữ liên lạc với suy nghĩ của các doanh nhân thành đạt khác là điều có ích. 29. Một ý tưởng duy nhất có thể trị giá hàng triệu đô la, và những ý tưởng này chỉ có thể đến với những người dễ tiếp thu, những người sẵn sàng tiếp nhận chúng, những người có tâm trí thành công. 30. Con người đang học cách đặt mình hài hòa với tâm trí phổ quát. Họ đang học sự thống nhất của tất cả mọi thứ. Họ đang học các phương pháp và nguyên tắc cơ bản của tư duy, và điều này đang thay đổi các điều kiện và nhân lên các kết quả. 31. Họ đang nhận thấy rằng hoàn cảnh và môi trường tuân theo xu hướng tiến bộ về tinh thần và tâm linh. Họ nhận thấy rằng sự phát triển theo sau kiến thức, hành động theo sau cảm hứng, cơ hội theo sau nhận thức, luôn luôn là tinh thần trước, sau đó là sự biến đổi thành những khả năng thành tựu vô hạn và không thể đoán trước được. 32. Vì cá nhân là kênh tạo ra sự khác biệt của vũ trụ, những khả năng này nhất thiết là vô tận. 33. Tư tưởng là quá trình mà chúng ta có thể hấp thụ thần lực và lưu giữ kết quả trong ý thức bên trong của chúng ta cho đến khi nó trở thành một phần của ý thức bình thường của chúng ta. Phương pháp đạt được kết quả này bằng cách thực hành bền bỉ một vài nguyên tắc cơ bản như được giải thích trong hệ thống này là chìa khóa chủ đạo để mở ra kho báu chân lý phổ quát. 34. Hai nguồn đau khổ lớn của con người hiện nay là bệnh tật về thể xác và sự lo lắng về tinh thần. Những điều này có thể dễ dàng bắt nguồn từ việc vi phạm một số luật tự nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này là do kiến thức cho đến nay phần lớn vẫn là một phần, nhưng những đám mây bóng tối tích tụ qua thời gian dài đang bắt đầu cuốn đi, và cùng với đó là nhiều nỗi khốn khổ khi tham gia vào những thông tin không hoàn hảo. Rằng một con người có thể thay đổi bản thân, cải thiện bản thân, tái tạo bản thân, kiểm soát môi trường và làm chủ vận mệnh của chính mình, và kết luận của mọi tâm hồn luôn tỉnh táo trước sức mạnh của suy nghĩ đúng đắn trong hành động mang tính xây dựng. Trích lời của Larson. Phần 6. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 51. Điện năng có thể tạo ra một số tác dụng nào? Nhiệt, ánh sáng, điện, âm nhạc. Câu hỏi số 52. Những tác động khác nhau này phụ thuộc vào điều gì? Theo cơ chế mà điện được gắn vào. Câu hỏi số 53. Kết quả của hành động và sự tương tác của tâm trí cá nhân đối với phổ quát là gì? Các điều kiện và kinh nghiệm mà chúng ta đáp ứng. Câu hỏi số 54. Những điều kiện này có thể được thay đổi như thế nào? Bằng cách thay đổi cơ chế mà vũ trụ được phân biệt về hình thức. Câu hỏi số 55. Cơ chế này là gì? Chính là não. Câu hỏi số 56. Nó có thể được thay đổi như thế nào? Bởi quá trình mà chúng ta gọi là tư duy, suy nghĩ tạo ra các tế bào não, và các tế bào này phản ứng với suy nghĩ tương ứng trong vũ trụ. Câu hỏi số 57. Sức mạnh của sự tập trung có giá trị nào? Đó là thành tựu cá nhân cao nhất có thể đạt được, và là đặc điểm phân biệt của mọi người đàn ông hay phụ nữ thành đạt. Câu hỏi số 58. Làm thế nào nó có thể được hiện thực? Bằng cách thực hành trung thành các bài tập trong hệ thống này. Câu hỏi số 59. Tại sao điều này rất quan trọng? Bởi vì nó sẽ cho phép chúng ta kiểm soát suy nghĩ của mình. Và vì suy nghĩ là nguyên nhân, nên điều kiện phải là tác động. Nếu chúng ta có thể kiểm soát nguyên nhân, chúng ta cũng có thể kiểm soát ảnh hưởng. Câu hỏi số 60. Điều kiện thay đổi và kết quả nhân lên trong thế giới khách quan là gì? Con người đang học các phương pháp cơ bản của tư duy xây dựng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 6 và nội dung này sẽ tập trung giúp chúng ta thực hành trong tuần tiếp theo, tức là tuần thứ 6 của quá trình chúng ta nghiên cứu và đọc cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng hướng tới nội dung tiếp theo, phần thứ 7.